Trận chiến tình yêu, chương 16, góc truyện audio.com. Đến khách sạn, việc thứ nhất chính là chia phòng. Hai phòng đôi, phải xếp thế nào đây? Tôi với Yunho một phòng. Chê Chung cầm lấy một chiếc chìa khóa. Vậy tôi và Junsu Yuchun còn chưa nói xong đã bị Junsu cắt ngang. Khoan đã, ba đôi mắt quay sang nhìn Junsu. Junsu do dự một chút, để tớ với Chê Chung một phòng. Không muốn Chê Chung ở cùng phòng với Yunho, càng không muốn Chê Chung ở cùng Yuchun, cho nên chỉ còn phương án cuối cùng, mình ở với Chê Chung. Ngoài dự đoán của mọi người, Chê Chung lại nhún vai tỏ vẻ không sao hết, thực ra trong lòng cậu đã sớm tính toán, đợi đến tối muộn sẽ đổi phòng với Yuchun là được, chắc chắn cậu ta sẽ không phản đối. Đem hành lý đơn giản sắp xếp xong, bốn người thay quần áo đi chơi. Địa điểm thứ nhất, bãi biển, bốn chàng đẹp trai, mỗi người có một vẻ hấp dẫn khác nhau đồng thời xuất hiện trên bờ biển. Lập tức trở thành trung tâm thu hút mọi ánh mắt, tuy đã đeo kính râm, nhưng trong mắt Chê Chung và Yuchun vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý, nếu ra biển. Hầu hết mọi người đều chọn bơi, nhưng Chê Chung lại thấy hứng thú với việc cưỡi mô tô nước hơn. Junsu vốn thích sự kích thích cũng không hẹn mà cùng chọn nó. Yunho muốn lặn biển, mà Yuchun thì tạm thời tìm cái ô che nắng. Nói phải thưởng thức cảnh biển đẹp trước đã. Chê Chung phóng ánh mắt khắp bãi biển thưởng thức mỹ nữ mặc bikini. Lại quay qua nhìn vẻ mặt không lấy gì làm thoải mái của Junsu. Cuối cùng là vì vẻ ngớ ngẩn khó thấy của Yuchun mà quầy trộm. Lúc quay đầu lại, Yunho đã trang bị đầy đủ xong, chuẩn bị đi lặn rồi, cùng người yêu tay trong tay lặn xuống biển, ngắm những đàn cá màu cùng những rặng san hô rực rỡ. Quả thực rất lãng mạn, nhưng Chê Chung có chút không thích bộ đồ lặn cồng kềnh kia. Do dự một lát, cuối cùng tính ham chơi trời sinh chiếm thượng phong, Chê Chung vẫn quyết định đi thuê mô tô nước để cưỡi. Điều khiển mô tô ở trên mặt nước đạp gió rẽ sóng quả thực mang đến khoái cảm thật đặc biệt. Cảm giác được tung hoành khắp nơi. Nhanh chậm tùy ý, gió biển ùa vào mặt mang theo vị mặn nhưng đầy tươi mát. Dưới chân sóng tung đầy những bọt trắng xóa, khiến tâm trí hoàn toàn rúng động. Cảm giác tuyệt vời đến mức không thể diễn tả bằng lời. Người chưa từng trải nghiệm qua không thể nào cảm nhận được. Cũng như hiện tại, Chê Chung hưng phấn đến mức muốn hét to. Á, Chê Chung hét thật, nhưng không phải vì phấn khích quá độ, mà do khẩn trương quá độ. Một chiếc mô tô nước hướng đối diện đang phóng thẳng về phía cậu. Chẳng lẽ trên mặt biển rộng lớn lại xảy ra tai nạn đâm xe? Tránh qua đi, Chê Chung lúng túng chuyển hướng xe sang bên phải. Á, đằng sau vang lên một tiếng thét chói tai. Chê Chung quay đầu lại, chỉ thấy mô tô của Junsu. Chắc hẳn Junsu theo sau cậu nhưng vì cậu ngoặt gấp nên cũng phải rẽ theo. Rồi nhất thời không giữ nổi trọng tâm mà ngã xuống nước. Chê Chung vội vàng dừng lại, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh của Junsu. Chắc cậu ta cũng biết bơi. Chê Chung nghĩ, nhưng mặt nước vẫn không có xáo động gì. Đợi 5 giây, Chê Chung quyết định nhảy xuống nước tìm. Vào khoảnh khắc nhảy khỏi mô tô lao xuống nước, Chê Chung thoáng trông thấy đầu của Junsu nhô ra, ngay ở phía dưới cậu. Kết quả là đầu cậu đụng phải đầu Junsu. Hai người va thành một đoàn. Junsu lại chìm xuống, đúng là đen như quả. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của thủ phạm gây nên vụ đâm xe này. Chê Chung đem được Junsu lên mô tô, rồi nhanh chóng quay lại bờ biển. Chê Chung để Junsu nằm xuống bãi cát, hóa ra cậu ta đã uống mấy ngụm nước biển rồi. Chê Chung nhấn mạnh xuống bụng Junsu để cậu ta ói hết nước ra. Nhưng Junsu ói ra mấy ngụm rồi vẫn chưa tỉnh lại. Chê Chung chớp mắt, nhìn thấy Yuchun vì phát hiện có sự cố mà chạy qua bên này. Lập tức nảy ra một ý, cậu liền giả vờ kích động. Yuchun, Junsu bị rơi xuống biển. Cậu nhanh làm hô hấp nhân tạo đi, đang tình thế cấp bách, Yuchun không còn tâm trí đâu mà phân biệt thật giả, cũng không để ý đám đông vây xung quanh, liền trực tiếp cúi đầu ôm lấy mặt Junsu, áp môi làm hô hấp nhân tạo, hai đôi môi vừa chạm nhau, còn chưa kịp truyền không khí qua. Junsu đã mở mắt, cậu tỉnh rồi, Yu Chun vui mừng, Junsu nhấp nháy mắt, mất mấy giây mới phản ứng được. Trông thấy ánh mắt tò mò của mọi người, mặt liền đỏ lên, cậu, vẻ thẹn thùng của Junsu khiến Yu Chun cũng trở nên ngượng ngùng. Lúng túng giải thích, tớ chỉ hô hấp nhân tạo, vì cậu bị ngất, hai người mặt đỏ bừng cùng im lặng, đúng là thuần khiết quá đi. Chê Chung than thầm, tốt rồi, Yu Chun, cậu đưa Junsu qua bên kia nghỉ một chút đi. Chê Chung mở miệng, cậu sợ mình mà không lên tiếng thì hai người này không biết im lặng ngồi đây đến khi nào. Chơi cũng đủ rồi, giờ đi tìm Yunho đã, đợi Yu Chun Junsu đi rồi. Chê Chung vừa đi ra bờ biển vừa nhìn xung quanh, không chú ý đường đi, kết quả là đụng phải người, lùi lại hai bước. Chê Chung vừa ngẩng đầu, hai tiếng chê Chung oppa khiến cho cậu muốn quay đầu bỏ đi luôn. Nhưng đối phương lại đang rất kích động. Đã lâu không gặp, chê Chung oppa, không còn cách nào khác. Chê Chung đành mỉm cười nhưng trong lòng chẳng hề vui vẻ gì. Nói, thật trùng hợp, Beseoki, bạn gái đầu tiên của cậu, bởi vì thầy bói nói hai người không hợp nhau mà chia tay. Lý do đó cho đến nay vẫn làm Chê Chung canh cánh trong lòng. Cô ta đang khoác tay một người đàn ông khá điển trai. Vẻ thân mật, Chê Chung đoán chắc đây là bạn trai hiện tại của cô nàng. Vừa nãy cậu đụng vào chính người này. Đây là bạn trai của em, Choi Jong Uk, còn đây là bạn trai đầu tiên của em, Kim Chê Chung, Beseoki nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Xét trên một phương diện nào đó mà nói, thần kinh của cô nàng cũng không phải bình thường, còn Chê Chung hoàn toàn không hứng thú với việc đứng đây tán chuyện với hai người này. Chào anh, Chê Chung chào cho có lệ, định câu tiếp theo sẽ là tôi có chút việc phải đi trước. Nhưng cậu còn chưa kịp nói, Beseoki đã nhìn xung quanh, sau đó hỏi, Oppa đi một mình thôi sao? Sắc mặt Chê Chung u ám hẳn. Nếu để cô nàng này biết mình đang theo đuổi một người con trai, nhất định cô ta sẽ nghĩ vì mình bị cô ta nói lời chia tay. GT, chịu đả kích nặng nề. GT, hành động điên rồ. Thực ra lúc đấy hai người đều là trẻ con, không hiểu tình yêu là gì. Vừa chia tay hôm nay thì hôm sau đã chuyển mục tiêu sang người khác rồi. Cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Mặc dù Chê Chung chưa bao giờ cho rằng việc mình thích Yunho là chuyện không nên để cho ai biết. Nhưng ngay lúc này, cậu vẫn muốn trước mặt bạn gái cũ giữ được thể diện cùng tôn nghiêm của chính mình. Vì thế cậu mỉm cười. Anh đang đi đón Honey nhà anh. Thế ạ, vậy hôm nào bốn người chúng ta hẹn gặp nhau đi. Ánh mắt Beseoki lóe lên một chút. Sau đó cười như bình thường. Chuyện đó nói sau. Chê Chung đáp qua rồi bỏ đi luôn. Đi được mấy bước, cậu nghe hai người phía sau nói chuyện. Bạn trai cũ của em trông cũng được nhỉ. Có đẹp hơn em không? Con gái vốn vô cùng mẫn cảm với vẻ ngoài của mình. Chê Chung không nghe rõ anh ta trả lời thế nào. Một người con trai quá mức xinh đẹp sẽ khiến người khác không có cảm giác an toàn. Beseoki chốt lại câu chuyện. Không có cảm giác an toàn cái con khỉ. Chê Chung rất muốn quay lại nói, ngày trước là ai vì có bạn trai có vẻ ngoài xuất chúng mà suốt ngày kéo đi khắp nơi khoe khoang. Đúng là nói dối không biết ngượng, Chê Chung bực bội tiếp tục đi về phía trước, chợt nhìn thấy một người mặc trang phục lặn đang đi từ dưới biển lên. Yunho, Chê Chung vừa gọi vừa chạy lại, người đó tháo mặt nạ dưỡng khí ra, không phải Yunho, Chê Chung khẩn cấp phanh lại. Nhưng người đó đã phát hiện cậu lại gần, liền ngẩng lên, vẻ mặt khó tin, Chê Chung, không lẽ hôm nay Hoàng Lịch viết không nên ra khỏi cửa hay sao? Chê Chung lòng tràn đầy hối hận, biết thế đi chơi công viên nước cho rồi. Sao em lại ở đây? Đã lâu quá không gặp rồi. Người kia hưng phấn tóm lấy tay cậu, bây giờ có muốn chạy cũng không được. Chê Chung miễn cưỡng lên tiếng, Hye Sung Hye Ung. Xin Hye Sung, con trai của sư phụ dạy Hapkido cho Chê Chung, xem như là sư huynh của Chê Chung, đồng thời là anh họ của Beseoki. Hồi trước chính là nhờ Hye Sung mà Chê Chung và Seoki mới quen nhau. Hye-sung đối xử với Chae-chung vô cùng tốt, nhưng cũng chính vì thế mà khiến Chae-chung đau đầu. Vị sư huynh này thương cậu như em trai ruột, cho nên đã ra sức tác hợp cậu và Bae Seok-ki để cậu thành em rể của mình. Sau khi chia tay với Seok-ki, cậu cứ thấy Hye-sung là trốn. Sau đó cậu lại chuyển nhà. Hye-sung ra nước ngoài nên hai người mất liên lạc. Nhưng điều quan trọng nhất khiến cậu không muốn gặp Hye-sung lúc này là sư huynh cậu rất ghét đồng tính luyến ái. Xin Hye-sung có gương mặt thanh tú, nhưng vóc dáng lại to cao. Chae-chung nhớ từng có nam sinh tỏ tình với Hye-sung, nhưng đai đen Hapkido mà Hye-sung đeo cũng không phải để làm cảnh. Một cước đem người kia đá bay. Dáng vẻ hung hãn khi đó của Hye-sung gây ấn tượng vô cùng sâu sắc với Chae-chung. Nếu như để anh biết bây giờ mình đang theo đuổi con trai, nhất định sẽ bị lôi đi giáo huấn. Nói không chừng Hye-sung còn đến tìm Yoon-ho để thuyết phục bằng vũ lực. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Nhất quyết không để Hye-sung ngăn cản mình. Chae-chung cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý để rút lui. Em đến đây một mình à? Hye-sung hỏi. Em đi cùng bạn, Chae-chung đáp. Hye-ung đem theo mấy đệ tử của võ quán đến đây. Vừa thi đấu xong nên cho mọi người đi chơi thoải mái một chút. Hye-sung mỉm cười, vì bất ngờ gặp được sư đệ yêu quý nên anh rất vui vẻ. Thi đấu ạ? Chae-chung mở to mắt. Phải rồi, nếu Hye-sung Hye-ung cũng tham gia giải đấu lần này, xem ra mình và Yoon-ho muốn giành giải nhất cũng khá khó khăn. À phải rồi, Seok-ki cũng đến đây. Chợt nhớ ra cô nàng đi cùng bạn trai. Vẻ mặt Hye-sung có chút áy náy. Em vừa gặp xong, Chae-chung hoàn toàn không để ý em nghỉ ở đâu. Có kế hoạch gì không? Hay anh em mình tìm chỗ ngồi nói chuyện đi. Nhiều năm không gặp rồi. Hye-sung kích động, muốn kéo Chae-chung đi luôn. Không phải chứ, Chae-chung trong lòng muốn khóc. Cái gì cậu cũng chưa kịp làm mà. Yoon-ho, Yoon-ho cậu ở đâu? Nhanh tới cứu mạng, GT, cách chương.